Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 92, chương 95, Gia Mã Thánh Thành. Không cách nào từ hệ thống cái kia biết được chính mình đã trải qua cái gì. Tiêu Sắt liền bắt đầu kiểm tra tình huống thân thể. Thình lình phát hiện, biệt thiên thần tựa hồ đã bị dùng qua. Sau đó vừa cẩn thận kiểm kê lên hệ thống trong kho hàng tiên thảo. Đại đa số tiên thảo đều có, nhưng chỉ có thiếu hụt tiên phẩm chi vương tương tư đoạn tràng hồng, liệt hỏa hạnh kiều sơ, bát giác huyền băng thảo, kỳ nhung thông thiên cúc, vọng xuyên thu thủy lộ ngũ dạng tiên thảo. Ngoài ra, trong kho hàng còn thiếu 3 viên tụ khí tán cùng với đột phá đại đấu sư trong lúc ở ma thú sơn mạch tìm được mấy quyển huyền giai công pháp cùng đấu kỹ. Ôi! Tính toán mình ở đấu la đại lục đắp nạn ra một cực kỳ kinh khủng nữ tính thiên tài hồn sư đi. Trong lòng than nhẹ một tiếng, Tiêu Sắt khóe miệng nổi lên cười khổ. Sau đó chậm rãi nhắm hai mắt, tiến vào cạn độ giấc ngủ. Vài canh giờ sau, Tiêu Sắt từ từ quen thuộc tự thân tăng vọt linh hồn chi lực sau khi mà phi hành ma thú cũng rốt cục đã tới đế đô Gia Mã Thánh Thành. Tiêu Sắt, ngươi thật sự không theo chúng ta cùng đi luyện dược sư công hội tổng bộ an bài quán trọ sao? Đi ra dòng người phun trào phi hành vận tải được. Otto ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tiêu Sắt, lên tiếng dò hỏi. Đúng vậy a Tiêu Sắt, nơi đó nhưng là tụ hội Gia Mã đế quốc các nơi luyện dược sư. Một phen giao lưu bên dưới, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi đang ở đây luyện dược một đường thiếu đi rất nhiều đường vòng. Phật Khắc Lan đồng dạng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tiêu Sắt. Nói tiếp, vẻn vẹn chỉ là đi qua 7 ngày. Hai người bọn họ liền cảm giác Tiêu Sắt càng ngày càng sâu không lường được lên. Đa tạ hai vị thật là tốt ý. Ta ở Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá tổng bộ có mấy vị bằng hữu. Nơi đó sẽ vì ta an bài nơi ở. Liên quan với luyện dược sư đại hội báo danh chuyện liền bái thác. Cười lắc lắc đầu. Tiêu Sắt khéo léo từ chối nói. Không thành vấn đề, túi ở trên người chúng ta. Có điều Tiêu Sắt, ngươi định dùng tên là gì dự thi? Otto lời thề son sắt vỗ vỗ mập mạp lồng ngực. Chợt dò hỏi, chấm ngoặc kép, trầm ngâm chốc lát. Tiêu Sắt vẫn là báo ra tiểu mã giáp. Ngượng ngùng nói, liền gọi Tiêu Viêm đi. Hắn đã ở Vân Vận trước mặt báo quá một lần Tiêu Viêm. Nếu là lại dùng cái khác bí danh, bị Vân Vận nhìn thấy dị hòa, khó tránh khỏi sẽ không khả nghi. Dù sao vóc người, bên ngoài, tu vi có thể che giấu. Dị hòa nhưng là không che giấu được. Tiêu Viêm, chấm ngoặc kép, Otto lẩm bẩm vài tiếng. Trọng trọng gật đầu, ta biết rồi. Vậy thì sau 3 ngày luyện dược sư công hội thấy, đến lúc đó bên trong sẽ cử hành một hồi dự đoán cuộc thi. Chuyên môn dùng cho thử thách các bộ phận hội trưởng đề cử tới tiêu chuẩn. Bất quá ta nghĩ, đây đối với ngươi tới nói. Vậy hẳn là lại đơn giản có điều chuyện tính. Tiêu Sắt mỉm cười không nói. Hướng Otto, Phật Khắc Lan hai người khẽ gật đầu. Sau đó chạm đích hướng về Mễ Đặc Nhĩ đứng hàng thứ tổng bộ bước đi. Chia tay lần trước, Nhã Phi đã cho hắn một tấm Gia Mã Thánh Thành bố cục đồ. Trừ binh lực bố phòng chờ cơ mật quân sự ở ngoài. Cái khác miêu tả rõ rõ ràng ràng. Vì lẽ đó cũng không lo lắng đi vòng. Tiêu Sắt rảnh rỗi nhớ tới tìm chúng ta chơi. Lâm Phỉ khẽ dương lên tay ngọc. Lớn tiếng nói. Tiêu Sắt vẫn chưa quay đầu lại. Nhẹ dương lại tay. Xem như là làm đáp lại. Cất bước ở dòng người phun trào trên đường phố. Ánh mắt ở tòa này hùng vĩ đế đô đảo qua. Không nhịn được than thở một tiếng. Như vậy rộng rãi kích thước khổng lồ. Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này. Đều là hắn gặp hùng vĩ nhất thành thị. Không có một trong. Đấu khí đại lục một cấp thấp nhất biên thùy tiểu quốc. Đế đô đều có thể như vậy thô bạo tuyệt luân. Thật không biết Trung Châu sẽ là một bộ cỡ nào đồ sộ cảnh tượng. Trầm thấp trà trà một tiếng. Tiêu Sắt không nhịn được thở dài nói. Không có quá nhiều lưu luyến đế đô phồn hoa. Tiêu Sắt nhanh hơn dưới chân được gần bước tiến. Hiện tại việc cấp bách chính là đi dàn xếp lại. Sau đó luyện hóa có thể cố bổn bồi nguyên tiên thảo. Hắn 2 năm qua nhưng là không ít hạp thuốc. trong cơ thể lưu lại một cổ cường đại dược lực. Nếu là nhờ vào đó đem hoàn toàn luyện hóa, như vậy thực lực sẽ nâng cao một bước, đi thẳng đến Gia Mã Thánh Thành trung tâm phồn hoa nhất khu vực. Tiêu Sắt ở một chỗ có đặc thù tiêu chí kiến trúc khổng lồ vật trước dừng bước. Đây chính là Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá tổng bộ sao? Quả nhiên không phải Ô Thản Thành có khả năng khá là. Nhìn cái kia như một đáy biển vòng xoáy, đem thủy triều giống như đám người cuồn cuộn không ngừng hút vào trong đó địa kiến trúc khổng lồ. Tiêu Sắt thán phục lắc lắc đầu. Ở cửa lớn bên võ trang đầy đủ ánh mắt sắc bén hộ vệ nhìn kỹ. Tiến lên phòng đấu giá cửa lớn. Trong lúc, có mấy tay chân không quá sạch sẽ tiểu tặc mưu toan sờ về phía Tiêu Sắt nạp giới. Tiêu Sắt trở tay liền cho đối phương một linh hồn trùng kích. Tiểu tặc trúng chiêu, lúc này thất khiếu chảy máu, biến thành ngớ ngẩn, bây giờ linh hồn lực đã chính thức bước vào ngũ phẩm luyện dược sư hàng ngũ. Đối phó một ít đấu giả tu vi tiểu tặc đó là lại đơn giản bất quá. Tiến vào phòng đấu giá, bên ngoài dậy sóng ồn ào tiếng huyên náo chính là trong nháy mắt đình chỉ. Một tòa giống như thủy tinh cung điện giống như phòng khách đập vào mi mắt. Bên trong đại sảnh, để vô số thủy tinh quầy hàng. Quầy hàng người bên ngoài chảy không thôi. Bên trong quầy, để vô số kỳ chân dị bảo. Bước chậm ở bên trong đại sảnh, Tiêu Sắt rất có loại kiếp trước phim truyền hình bên trong kim cửa hàng cảm giác. Nếu là đến chiếc xe hàng lớn, vọt vào 5-6 cái giặc cướp, vậy thì thỏa thỏa đấu phá hãy chắp cánh khó thoát rồi. Ánh mắt mang theo tò mò ở bên trong đại sảnh đào qua. Bên trong đại sảnh một góc trong nháy mắt hấp dẫn Tiêu Sắt chú ý. Chỉ thấy nơi đó nguyên bản an tĩnh đoàn người trong nháy mắt rối loạn lên. Đó là Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá một chỗ bên trong cao tầng ra vào địa phương. Lối ra bên trong, đi ra một vị vóc người yêu nhiên mỹ lệ nữ tử. Nữ tử thân mang một bộ tươi đẹp màu đỏ cẩm bào. Đem cả người gói hàng chặt chẽ. Ăn mặc tuy rằng bảo thủ, nhưng trên người cô gái tươi đẹp đường cong. Nhưng là làm sao cũng không che lấp được. Đặc biệt là cẩm bào bên dưới đôi kia bị hắc ti vớ vững vàng che khuất đùi đẹp. Càng là làm cho người ta vô tận mê hoặc. Hay là, có lúc, không nhìn thấy mới là tốt nhất. Là nàng, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt trong mắt thoáng né qua một tia kinh ngạc. Chợt cười nhạt một tiếng. Xem ra bởi vì duyên cớ của chính mình. Nhã Phi cùng Hải Ba Đông sớm gặp lại. Bằng vào không tầm thường thương mại thủ đoạn. Trong khoảng thời gian ngắn đạt được Hải Ba Đông yêu ái. Sớm đến mấy năm trở về đế đô. Ở đám người vờn quanh dưới, Nhã Phi bước tao nhã bước tiến đi tới phòng khách, mang theo cười yếu ớt mặt cười bên trên, hiện ra một vệt quyến rũ, lồi lõm linh lung thân thể mềm mại, như cái kia hạ mặt đào mật, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một cái kích động. Tại mọi thời khắc tác động ở đây nam tính trái tim, tao nhã thong dong ứng phó xong chu vi nỗ lực đến gần khách mời. Nhã Phi chậm rãi trong đám người đi ra. Tản ra nhàn nhạt quyến rũ thu thủy con mắt tùy ý đến ở trong đại sảnh đào qua. Hết thầy tiếp xúc được đôi này. Chuyện này đối với ẩn chứa quyến rũ con mắt khách mời. Không có chỗ nào mà không phải là hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Trong đồng tử bốc lên nóng rực ánh sáng. Rồi lại nhiếp với người trước thân phận. Mà không dám lỗ mãng. Đôi mắt đẹp chậm rãi đào qua phòng khách. Đang muốn thu hồi. Đồng tử. Con người đột nhiên hơi ngưng lại. Bước đi bước chân cũng là trong nháy mắt ngừng lại. Ánh mắt đờ đẫn nhìn đoàn người ở ngoài hướng chính mình lộ ra nhàn nhạt mỉm cười thiếu niên. Đôi mắt đẹp nhất thời toát ra một vệt nhàn nhạt sắc mặt vui mừng cùng bất ngờ. Đã lâu không gặp, Tiêu Sắt bình tĩnh bàng bên trên. Vẫn cứ tràn đầy mỉm cười. Thản nhiên nói, ừ, đã lâu không gặp. Ở đại sảnh tất cả mọi người ánh mắt ghen tị nhìn kỹ. Nhã Phi bước liên tục di chuyển vị trí, chậm rãi hướng đi tên này tuấn tú thiếu niên. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.